hắn cũng giống vậy có thể đem nó biến thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Đứng tại miếng ngọc trước, Cổ Mộc trầm ngâm sơ qua, cuối cùng vẫn là ngồi ở bên trên. Mà khi cái mông của hắn đặt ở miếng ngọc bên trên, khối kia chỉ có một bình phương phạm vi, lập tức dâng lên một đạo lưu quang, chợt đem cái trước triệt để bao phủ. Thật là nồng nặc, thật là tinh thuần thiên địa linh lực. Bao phủ trong đó, Cổ Mộc cảm giác được cái này nhỏ hẹp khu vực, bắt đầu không ngừng hiện hiện linh lực, cuối cùng đều tụ tập tại lưu quang bên trong, không cách nào bên ngoài tán, mà tinh thuần cùng giữ dằn trình độ càng là biêu hãn vô cùng. Thật sự là dùng để tu luyện Cổ Mộc có chút mừng rỡ, sau đó vội vàng nhập định, báo nguyên thủ nhất. Hắn ba loại chân nguyên đã đạt tới võ vương đỉnh phong cường độ, nhưng xa xa không có đạt tới cực hạn, cho nên những này ẩn chứa các loại thuộc tính linh lực, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thuốc bổ. Hắn bắt đầu khống chế ý niệm, điên cuồng hấp thu lưu quang bên trong thiên địa linh lực, đồng thời đem mặt khác thuộc tính bài xuất, chỉ để lại thủy mộc hỏa ba loại thuộc tính tiến hành rèn luyện cùng hấp thu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Cổ Mộc đắm chìm trong điên cuồng hấp thu, điên cuồng luyện hóa chung. Đại khái qua hai cái canh giờ, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhưng, mà khi hắn mở ra hai con ngươi một nháy mắt, tam đạo màu sắc khác nhau quang mang thì từ đồng mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, đi qua hai cái canh giờ hấp thu, hắn trong đan điền ba loại chân nguyên so trước đó càng thêm tinh tiến cùng cường hãn, khoảng cách võ vương cảnh giới cực hạn cường độ cũng càng gần một bước. Ở đây tu luyện hấp thu, tốc độ lại vượt qua tụ linh trận gấp mấy lần, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Cảm giác đan điền tráng lớn linh lực, Cổ Mộc mừng rỡ đạo. Hấp thu luyện hóa linh lực là cần chính mình hảo hảo vận dưỡng, nếu không qua còn mà không kịp. Như thế, Cổ Mộc cũng không có lòng tham tiếp tục hấp thu, mà là đứng lên. Ngay tại hắn cái mông cùng miếng ngọc tách ra, lưu quang bỗng nhiên biến mất, bị loại bỏ ra các loại linh lực thì bị hút vào miếng ngọc bên trong, chỉ là ngẫu nhiên tản mát ra ngang ngược linh lực ba động. Cổ Mộc thấy thế, có chút kinh ngạc, nói, loại này thiết kế quá nhân tính hóa, thượng cổ đại năng cũng là chú trọng khoa học phát triển. Linh lực hấp thu, ba loại chân nguyên lấy được không nhỏ tình tiến, là nên đi ra xem một chút mặt khác ba tòa thạch thất. Thế là Cổ Mộc đi vào bị cự thạch ngăn chặn trước cửa, nâng cầm lên suy tư. Tại trước đó, Lý Tỉnh Vũ đi ra ngoài, hắn quay người nhìn thấy lão nhân này đưa tay đập vào bên ngoài trên vách tường, hiển nhiên là phát động cơ quan. Cho nên Cổ Mộc không có vội vã dùng chân nguyên, đem hắn bạo lực quanh mở, dù sao, bên ngoài đã có thể quan bế, bên trong khẳng định liền có mở ra phương pháp. Nâng cầm lên, Cổ Mộc ở trước cửa đi tới đi lui, ánh mắt càng là không đứng ở hai bên vách đá quét tới quét lui, hy vọng có thể tìm được cái gì chỗ khác biệt. Bất quá đang tìm nửa ngày, hắn không có chút nào phát hiện. Cuối cùng Cổ Mộc đành phải đem khoảng cách kéo dài đến cả tòa trên nhà đá, cũng bắt đầu ở trong đó bồi hồi, tranh thủ không buông tha bất luận cái gì một nơi. Mà qua nửa ngày, hắn vẫn là không có phát hiện, cuối cùng đành phải duỗi ra hai tay, không ngừng gõ lấy vách đá, hy vọng có thể mèo mù gặp cá rán, đem ẩn tàng chốt mở phát động. Khoan hay nói, Cổ Mộc loại này ngu xuẩn biện pháp, cũng coi như có thu hoạch, khi hắn tại vách đá vừa đi vừa về gõ nửa ngày, quả nhiên liền cảm giác tay phải đụng vào địa phương có chút lún xuống dưới. Hiu! Cổ Mộc nghe được một tiếng vang nhỏ, chợt ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại, liền phát hiện miếng ngọc phía chính bắc vị vách tường xuất hiện một cái hang lõm. Cổ Mộc có chút im lặng, chính mình đang tìm cửa đá cơ quan, mà tiếp xúc phát lại là một cái chỉ có rộng hai tấc lỗ nhỏ cơ quan. Mặc dù rất im lặng, nhưng hắn vẫn là đi tới, sau đó bằng vào xuất sắc ánh mắt, liền phát hiện, kia đen nhánh nhỏ hang lõm bên trong, có một bản ố vàng thư tịch. Chẳng lẽ là bí tịch võ công? Cổ Mộc trong lòng đống nhiên vui mừng, chợt cẩn thận từng ly từng tí đem tay tham tiến vào, đem kia ố vàng thư tịch đem ra. Cầm bản này ố vàng cổ lão thư tịch, hắn phát hiện thư tịch rất mỏng, xem ra không có bao nhiêu trang. Bìa sách chính diện khắc lấy một số cổ quái văn tự, bất quá những văn tự này không thể so trên nhà đá thiên địa huyền hoàng phức tạp như vậy, Cổ Mộc nhìn trong chốc lát vẫn là xem hiểu. Lẩm bẩm, Trung Y Lìa Nội Kinh. Nhìn thấy Trung Y Lìa hai chữ, Cổ Mộc tim đập thình thịch, nghĩ thầm, hẳn là đây là một bản liên quan tới ý ỉa đạo thượng cổ thư tịch. Thế là vội vàng lật ra trang sách xem. Dù sao hắn cũng hiểu ý ỉa đạo, mà lại long linh hôn mê, hắn dự định đi Đông Châu cầu ý ỉa. Bản này Trung Y thư tịch xuất hiện không thể nghi ngờ rất kịp thời, có lẽ có thể từ đó đạt được cứu chữa cái sau biện pháp đâu. Nhưng khi hắn lật ra tờ thứ nhất,

đối phương từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói. Chỉ là kính nể hắn là tên hắn tử, cổ đại thiếu cũng không có ý khác, cho nên mỗi lần thay xong thuốc, liền lười nhác phản ứng hắn, sau đó tự hành rời đi. Ngay tại cổ mục rất hiền lành vì thiên khẩu cam chữa thương trong lúc đó, bàn thạch thành phát sinh một kiện đại sự, đó chính là Tây Thành Lý Gia, trong vòng một đêm bị diệt. Đã từng cùng Lý Gia quan hệ không tệ mấy cái tiểu gia tộc, cũng tại màn đêm buông xuống theo cái trước hóa thành lịch sử bụi bặm. Không có người thấy là ai làm, nhưng bàn thạch thành võ giả đều biết, đây nhất định là cổ gia gây nên, cũng chính là như thế, bọn hắn cũng chưa từng có tại giật mình. Cổ gia diệt Lý Gia, chiếm đạo lý, mà lại bây giờ nhân gia là thành cấp thế lực, càng sẽ không gặp người khác khiển trách, liền ngay cả thẩm gia cũng không đối bên ngoài nói cái gì, liền xem như chẳng xảy ra cái quái gì cả, cái gì cũng không biết. Một số chột dạ gia tộc có chút lo lắng, sợ tại ngày thứ hai sẽ trở thành kế tiếp Lý Gia, bất quá loại này lo lắng rõ ràng là dư thừa. Tại Tây Thành Lý Gia bị diệt về sau, toàn bộ bản thạch thành lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cổ Mục nghe nói Tây Thành Lý Gia bị diệt sự tình, không có đi để ý, dù sao thượng vũ đại lục thế lực, đều hẳn là có một loại giác ngộ, loại này giác ngộ chính là tùy thời làm tốt bị từng bước xâm chiếm chuẩn bị. Bất quá dù sao cùng Lý Nhã Thư là bằng hữu, hắn vẫn là hỏi thăm cổ Thương Phong, sau đó từ trong miệng hắn biết được, cổ gia diệt Lý Gia cũng không có cực kỳ bi thảm diệt tộc, chỉ là giết mấy cái trưởng lão cùng gia chủ, sau đó để những cái kia võ giả bình thường đường ai nấy đi. Như thế, cổ Mục cũng coi như yên tâm. Tây Thành Lý Gia bị diệt không có mấy ngày, mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không có người sẽ nghĩ tới gia tộc này, bởi vì bọn hắn tất cả tiêu điểm đều đặt ở cổ gia tiếp nhận đại điện. Ngày này là cái lương thần cấp nhật. Cổ gia khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Mà cổ Sơn tại điều dưỡng một đoạn thời gian, rốt cục khôi phục phong thái của ngày xưa, bất quá bởi vì sắp trở thành gia chủ, cho nên so trước kia lộ ra càng nghiêm túc chút. Cổ Mục còn nói đùa nói, Đường Ca nháy mắt lao 20 tuổi A. Tiếp nhận đại điển sắp đến, rất nhiều bàn thạch thành gia tộc đều thịnh trang có mặt, liền ngay cả Thẩm Phùng Xuân cũng tới. La Mật cùng La Cẩm một mực liền ở tại cổ gia, cho nên bọn hắn cũng trở thành khách quý, mà cổ Mục ba vị sư huynh càng là rất nghiêm chỉnh ngồi tại ghế khách quý. Chỉ là tại cái này náo nhiệt đại sảnh bên trong, có ba cái người mặc đạo bào người trẻ tuổi xúc ở nơi nào, thực tế có chút không hợp nhau. Cho dù như thế, cũng không ai dám xem thường bọn họ, dù sao Quy Nguyên kiếm phái tên tuổi không thể so với La Gia kém. Bàn thạch thành gia chủ tiếp nhận quá trình kỳ thật rất đơn giản, chính là nguyên gia chủ tớ vị trí gia chủ đi xuống, sau đó tuyên bố tân nhiệm gia chủ thượng vị. Tân nhiệm gia chủ ngồi lên về sau, liền sẽ kể một ít lời khách sáo, cuối cùng bắt đầu xếp đặt buổi tiệc, để tham gia gia tộc đám võ giả, ăn được, uống tốt. Trên ngọn núi cổ vị về sau, chắp tay một cái, rất nghiêm chỉnh khách sáo. Ngồi ở phía dưới cổ Mục thấy thế, toét miệng nở nụ cười, dù sao mình cái này Đường Ca từ trước đến nay đều là phóng đãng không bị trói buộc, mà bây giờ bày ra bộ này nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là rất có vui cảm giác. Khục, khục. Nhìn thấy Đường đệ cười toe toét miệng rộng cười, cổ Sơn lập tức im lặng, cuối cùng đành phải chắp tay nói, đưa rượu lên yến. Cổ gia hạ nhân bắt đầu bận rộn, thịt rượu món ngon cũng bắt đầu, mà cổ Sơn mới mượn cơ hội đi xuống vị trí gia chủ, ngồi tại cổ Mục bên cạnh, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tiểu tử thúi, thật buồn cười sao. Cổ Mục dừng tiếu dung, lắc đầu. Đúng vào lúc này, hạ nhân đem rượu ngon đưa đến trên bàn rượu, hắn thuận tay lấy tới, vì Đường Ca cùng chính mình tuần tự châm bên trên, bưng chén rượu đứng người lên, hướng về hắn cười nói, Đường Ca, chúc mừng ngươi trở thành gia chủ, cổ gia tại ngươi lãnh đạo hạ, tương lai tất nhiên càng thêm huy hoàng. Tiểu tử này, cổ Sơn ngầm cười khổ, bất quá vẫn là bưng chén rượu lên, đứng người lên, hướng về hắn nói ra, đa tạ, Đường đệ. Dứt lời nâng chén uống một hơi cạn sạch, mà cổ Mục cũng là uống chén rượu kia. Hai người bèn nhìn nhau cười, liền ngồi xuống. Tại một bàn khác cổ Thương Khung nhìn thấy cổ Mục cùng cổ Sơn như thế, trong lòng có chút vui mừng, chính mình truyền vị cho cổ Sơn, là một kiện phi thường sáng suốt sự tình. Về sau cổ gia tương lai, liền giao cho những này đời thứ ba dòng chính. Cổ Khinh Dương cũng là cao hứng không ngậm miệng được, đương nhiên hắn càng nhiều minh bạch, cổ Mục nói như vậy, hiển nhiên là để cổ Sơn biết, yên tâm làm đi, Đường đệ ủng hộ ngươi. Mà cổ Sơn kêu một tiếng tạ, sợ cũng là nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Cổ gia giao tiếp đại điển tại tường hòa bầu không khí bên trong kết thúc, mà tất cả võ giả đang lục tục rời đi cổ gia về sau, cũng biết rõ, cổ gia gia chủ hiện tại là cổ Sơn, đồng thời cũng kéo ra mới cũ luân chuyển mở màn. Có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm, một ít lớn tuổi gia chủ liền sẽ bắt đầu thoái vị. Dù sao chỉ cần có cái nào đó một đời gia chủ thoái vị, kiểu gì cũng sẽ kéo theo nhất thời hướng gió. Tại cổ Sơn trở thành gia chủ vài ngày sau, cổ gia lại không có gì bất ngờ xảy ra trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Bởi vì hôm nay là cổ gia nâng gia di chuyển thời gian, cũng là bước về phía huy hoàng bắt đầu. Tại vài ngày trước, từ trên xuống dưới nhà họ cổ liền chuẩn bị tốt hết thảy, cho nên vào hôm nay trước kia, bọn hắn liền xuất lĩnh lấy cổ gia dòng chính cùng người hầu liền tụ tập tại bản thạch thành ngoài cửa. Những gia tộc kia thế lực nhao nhao hữu hảo ra tiến đưa. Tân nhiệm gia chủ cổ Sơn, đứng ngoài cửa thành, nhìn xem bản thạch thành ba chữ, hai đầu lông mày hiện ra một chút không bỏ. Bản thạch thành quá nhỏ, cổ gia muốn huy hoàng, liền phải đi rộng lớn hơn thế giới. Cổ Mục đi vào đường ca trước mặt, vừa cười vừa nói. Đường đệ nói không sai. Nguyên bản còn có chút yêu thương, nghe tới cổ Mục nói, cổ Sơn kia xóa không bỏ lập tức hóa thành không có. Bản thạch thành xác thực quá nhỏ, có tính chất hạn chế rất lớn. Mà Thanh Vũ Thành thì có phong phú hơn tài nguyên, mạnh hơn gia tộc thế lực, cổ gia muốn trưởng thành, muốn sáng tạo huy hoàng, liền nhất định phải rời đi nơi này đi càng lớn sân khấu. Đứng tại đội ngũ trước nhất đầu, cổ Sơn giơ lên cao cao tay, hướng về đằng sau chờ xuất phát cổ gia tất cả mọi người, la lớn, xuất phát. Tại cái khác gia tộc nhìn chăm chú, cổ gia rốt cục trùng trùng điệp điệp xuất phát. Mà cổ Mục cũng không có ngay lập tức đuổi theo đội ngũ, kinh ngạc đứng tại ngoài thành. Sơ qua, ngẩng đầu nhìn cao lớn tường thành, lẩm bẩm, gặp lại, bàn thạch thành, gặp lại. Dương Tiệp. Dứt lời, thả người cưỡi trên xích viêm mã vương, cũng không quay đầu lại truy hướng cổ gia đội ngũ. Mà tại cổ Mục rời đi về sau, hắn đã từng nhìn chăm chú trên tường thành, một cái quyến rũ động lòng người nữ tử áo đỏ xuất hiện, trong mắt sáng lộ ra mấy phần thương cảm. Trong gió, ưu hoán nhu hỏa thanh âm phiêu đãng. Nếu có duyên, sẽ còn lại gặp nhau a. Chương 655, cửa thành khó khăn. Thanh Vũ Thành khoảng cách bàn thạch thành có hơn 500 dặm, là Tào Châu Tây Nam lớn nhất thành thị, làm cổ Mục theo cổ gia lại tới đây, gặp hắn cao lớn tường thành cùng cửa thành có chút giật mình. Đi vào thế giới này, hắn chỗ đi qua đại thành thị cũng không nhiều, duy nhất thấy lại có thể cùng trước mắt cửa thành so sánh chỉ có Thủ Kiếm Thành. Cổ Mục loại này cao thủ đều ngạc nhiên. Những cái kia chưa thấy qua việc đời cổ gia dòng chính, nhìn thấy chừng cao 20 mét cửa thành, cũng là từng cái bị chấn động há hốc mồm, nói không ra lời. Cổ Khinh Dương đi qua Tảo Thành, cũng đã tới Thanh Vũ Thành, có thể nói kiến thức rộng rãi, cho nên cũng không có lộ ra rất giật mình. Bất quá hắn nhìn thấy bọn này dòng chính mất mặt bộ dáng, lập tức ho khan vài tiếng. Nghe được lao tổ khục câm thanh, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó từng cái mặt đỏ tới mang thai. Hiển nhiên bọn hắn ý thức được chính mình quá nhà quê. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cổ Sơn sửa sang lại ăn mặc, đầu tiên hướng về trong cửa thành đi tới, bất quá vừa mới đi hai bước, liền gặp một người mặc khải giáp tướng quân, mang theo mấy tên thủ hạ từ bên trong đi tới, sau đó ngăn trở lúc nào đi đường, trừng mắt mắt dọc mà nói, dừng lại, các ngươi là ai, vào thành có chuyện gì. Cổ Sơn ngừng chân, chắp tay một cái nói, ta chính là bản thạch thành cổ gia gia chủ. Lần này đến đây, là mang tộc nhân vào ở Thanh Vũ Thành. Nha thủ thành tướng lĩnh lên tiếng, minh bạch đây là có gia tộc đề thăng đẳng cấp, di chuyển đến Thanh Vũ Thành đến rồi. Với tư cách ở đây nhậm chức nhiều năm tướng quân, hắn mỗi mấy năm đều sẽ gặp được, mà lại cũng sẽ mượn cơ hội phát chút ít tài, dù sao mới tới gia tộc, ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất lừa gạt. Thế là nhìn một chút ngoài thành chừng vài trăm người quy mô đội ngũ, nhàn nhạt nói ra, quy củ các ngươi thạo a. Quy củ. Cổ Sơn mở mịt nhìn xem cổ Mục, mà cái sau cũng là một mặt mê hoặc, bất quá sơ qua minh bạch cái gì, chợt buông buông tay nói, không hiểu. Cổ Mục câu nói này chấn giữ đem sặc đến không được. Trong lòng buồn bực suy nghĩ, chẳng lẽ những người này là đồ nhà quê. Quy luật còn muốn ta nói rõ. Ai, được rồi, chính mình coi như một lần người tốt đi. Cửa thành thủ tướng chỉ sau lưng những cái kia cổ ra dòng chính, nói. Thanh Vũ Thành quy luật, phàm là di chuyển người, mỗi người cần giao nạp một lượng bạc đầu người phí.

cũng vội vàng thi triển ra lô hỏa thuần thanh nịnh nọt tuyệt chiêu, nhưng rất không may, hắn vẫn là đập vào đùi ngựa bên trên. Liền nhìn La Cẩm căn bản không thèm chịu nể mặt mũi chỉ vào hắn kia mắt nhỏ, nói không sai, ngươi nơi này chính là song mắt chó. Nhị công tử nói rất đúng. Tân niên thể diện tuyệt đối cùng trên mặt hắn thịt đồng dạng dày, sau đó liền gặp hắn từ đầu đến cuối chắp tay, run lấy tươi cười nói, còn mời nhị công tử chớ có tức giận, thuộc hạ biết sai. Nếu là mắt chó, lưu có ích lợi gì? La Cẩm cười lạnh nói, sau đó chỉ vào cửa thành thủ tướng, nói, đến, đem hắn mắt chó đảo xuống tới đốt chó. Cái này cửa thành thủ tướng nghe vậy, lập tức giật mình ngay tại chỗ, mặc dù La nhị công tử thân phận hiển hách, nhưng ở trong thế tục hắn vẫn là phải nghe theo thành chủ. Bất quá chỉ là ngắn ngủi xoắn xuýt, hắn liền bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, hướng về tân niên đi tới, dù sao La gia mới là đầu to à, chính mình bực này tôm nhỏ mẹ ỷ gẳng vốn không có thể chống lại. Trường đao lộ ra, chiết xạ ra quang mang, chiếu vào tân niên trên mặt. Mà cái sau thấy thế, tiểu tâm can lập tức nhảy dựng lên, sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, hướng về La Cẩm ngao gào to, nhị công tử, ta thật là mắt chó đuôi mù, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua thuộc hạ đi. La Cẩm nghe được hắn ngao giống, lập tức chán ghét cau mày, không ngẩng chân đạp hắn hai lần, liền đã rất nhân tử. Tân niên gặp nhị công tử không để ý tới mình, gạt ra nước mắt, tiếp tục lớn tiếng ngao gào cầu xin tha thứ. Hắn mới là mấy năm thành chủ, tiền mặc dù là kiếm đủ rồi, nhưng thần tiên sinh hoạt còn không có thoải mái đủ a, cứ như vậy mắt bị mù, vậy còn không như chết rơi lực rồi. Thế là càng thêm ra sức bi thảm ngao quát, nhị công tử, ngươi coi như ta là cái rắm, đem ta thả đi. Loại thanh âm này tựa như mổ heo đồng dạng, đối người màng nhị có cực lớn lực trùng kích. Ở phía sau cổ ra dòng chính nhao nhao che lên lỗ thai. Cổ Mục khẽ như mày, nghĩ thầm, con hàng này cũng có thể làm thành chủ, thật đúng là một kiện quái sự. Nhưng hắn không thể cứ như vậy nhìn xem tân niên bị đào hai mắt, thế là đứng ra, hướng về La Cẩm nói ra, được rồi, cái dám lớn một chút sự tình, liền bỏ qua hắn đi. La Cẩm nghe vậy, khẽ như mày. Con hàng này dùng từ cũng quá thô tục. Hắn cho là mình cùng cổ một loại người này cùng một chỗ quá không có phẩm, bất quá ai bảo mình bị người ta khống chế đâu. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, tiếp theo lạnh lùng nhìn một chút trên mặt đất như chết như heo tân niên, nói, đã đại ca nói, ngươi cái này song mắt chó trước hết giữ đi. Tân niên lập tức mừng rỡ không thôi, chợt nằm dạp trên mặt đất hướng về La Cẩm cùng cổ một bái tạ, cuối cùng tại binh sĩ nâng đỡ gian nan bỏ lên. Mà khi cái tên mập mạp này đứng lên, nhìn về phía cổ mục ánh mắt cũng liền khác biệt, dù sao kia âm thanh đại ca, để trong lòng của hắn ăn nhiều sở kinh. Người này không tầm thường a. Tân niên âm thầm suy nghĩ, mà sở dĩ chắc chắn như thế, cũng không đơn thuần là bởi vì La Cẩm một tiếng đại ca. Càng nhiều, vẫn là hắn độc các mắt nhỏ. Đừng tưởng rằng vị thành chủ này là cái đại bi kịch, kỳ thật hắn còn có một hạng tuyệt chiêu, đó chính là đôi mắt nhỏ phi thường có thần. Cái này có thần trình độ, có thể thấy được một người khí thế, đương nhiên, cái này cũng có thể nói là một loại nhạy cảm sức quan sát. Hắn phi nước đại đi vào trước cửa thành, nhìn thấy cổ mục cùng La Cẩm, đầu tiên liền cảm giác cái trước khí thế mạnh phi thường, mà cái sau rõ ràng kém một mảng lớn. Chính là cổ mục có mạnh như vậy khí thế, mới có thể để tân niên nghĩ lầm hắn là La nhị công tử, dù sao La gia là Tảo Châu bá chủ, công tử ca có khí chất cao quý cũng là chuyện đương nhiên. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà đoán sai. Người này bất phàm a. Chỉ từ khí thế liền so Tảo Châu bá chủ La gia dòng chính còn mạnh hơn, chẳng lẽ là đến từ những châu khác quận đại gia tộc công tử ca. Tân niên âm thầm suy nghĩ, người này nhất định muốn hảo hảo định bợ a. La Cẩm không có ý định truy cứu hắn vừa rồi sai lầm, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, tân niên, không trải qua Tảo Thành cho phép, tự mình tại thành phòng thiết lập đầu người phí, ngươi phải bị tội gì? Tân niên cho là mình an toàn, nhưng nghe La nhị công tử lời nói, lập tức lại nơm nớp lo sợ, thế là vội vàng nói, nhị công tử, thuộc hạ cũng không có thiết lập đầu người phi a. Không có. La Cẩm cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào cửa thành thủ tướng, nói, có hay không, ngươi hỏi hắn liền rõ ràng. Phù phù. Không đợi tân niên quay người, cửa thành thủ tướng lập tức quỳ một chân trên đất, sắc mặt bàng hoàng cầu xin tha thứ, đại nhân, thuộc hạ có tội. Tân niên ở quan trường cũng là kẻ ra đời,

trong lúc vội vàng chỉ tìm tới nơi đây bỏ trống phủ đệ, nếu là không để vào mắt, thuộc hạ trở về tiếp lấy tìm. Cổ Mục kinh ngạc nhìn trước mắt phủ đệ, quên đi đáp lời, mà Cổ Sơn cùng Cổ gia dòng chính cũng khi nhìn đến phủ đệ kia đại môn, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí ngay cả Lịch Duyệt phong phú Cổ Khinh Dương cũng ngạc nhiên. Chương 659, Lôi Lệ Phong Hành. Cổ Mục cùng Cổ gia cho nên dòng chính đều sững sờ nhìn trước mắt tòa phủ đệ này. Chỉ thấy đại môn kia, liền đạt tới hơn 10 mét rộng, hai phiến màu son đại môn chăm chú giam giữ, lộ ra một cỗ đại khí. Hai đầu vô danh, trừng cao 3 mét thạch điêu đứng xứng trước cửa hai bên, càng lộ vẻ uy phong lẫm liệt. Khí thế bằng bạc, tráng lệ to lớn. Có thể nói trước mắt tòa phủ đệ này, vẹn vẹn đại môn, liền so Cổ gia bản thạch thành mạnh rất nhiều lần. Cổ gia tất cả mọi người bị tòa phủ đệ này cho chấn kinh, mà một bên tân niên thì trong lòng đắc ý. Kỳ thật tòa phủ đệ này, tại hắn nhậm chức thành chủ thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, vì chính là có thể đụng phải đại nhân vật, sau đó mượn hoa hiến Phật đem hắn đưa ra ngoài. Mập mạp này phòng ngừa chu đáo nhiều năm. Hôm nay rốt cục đợi đến hắn cho rằng đầy đủ phân lượng gia tộc. Cũng không tệ lắm. La Cẩm nhìn một chút đại môn kia, từ tốn nói. Đối với tòa phủ đệ này, hắn không để vào mắt, dù sao cùng La Gia so sánh còn kém quá xa. Cổ Mục cùng Cổ Sơn nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nghĩ thầm, quả nhiên là La Gia dòng chính A, tòa phủ đệ này trong mắt hắn chỉ là không sai mà thôi. Tân niên đương nhiên biết mình chuẩn bị tòa phủ đệ này căn bản là không có cách cùng châu cấp thế lực La Gia so sánh, chỉ có thể vò đầu cười cười, sau đó ra lệnh cho thủ hạ đem đại môn mở ra, một bên đem Cổ gia đám người đón vào, một bên vì bọn họ giới thiệu tòa này tòa nhà quy mô cùng bố cục. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích 20 mẫu, ở vào Thanh Vũ thành Nam Giao khu. Phong cách bố cục cùng Thượng Vũ Đại Lục phổ thông tòa nhà lớn giống nhau, có được chính viện, chính sảnh, thiên phòng cùng khách thất, đương nhiên cũng ít không được hậu viện cùng một số xanh hóa công trình. Tòa này tòa nhà tổng thể đến nói so bàn thạch thành Cổ gia phải lớn gần như 2 lần, trong đó cổ kính phong phạm cũng cực kỳ nồng đậm, dùng bạc để cân nhắc, nói ít cũng tại trăm vạn lượng. Đối với nơi này, Cổ Sơn cùng Cổ gia dòng chính không có bất kỳ cái gì ý kiến, mà lại nghe tân niên nói, tòa này tòa nhà là hắn vì Cổ gia chuẩn bị, một mực cầm khế nhà, không cần giao tiền. Chuyện tốt bực này, đi nơi nào tìm? Đa tạ tân thành chủ. Đứng tại viện lạc bên ngoài, nhìn xem chung quanh gạch xanh ngói xanh, điêu lan ngọc thế cao đường phòng lớn, Cổ Sơn chắp tay một cái nói. Cổ gia chủ, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi nói như vậy liền xem thường ta tân mỗ. Tân niên run lấy thịt mỡ nói, mới trò chuyện không đầy một lát, con hàng này cũng đã đem quan hệ tăng lên tới bằng hữu cấp độ, mà lại xuất thủ cũng khá hào phóng. Cổ Sơn mỉm cười, nói ra, không tệ, tất cả mọi người là bằng hữu. Sau đó không khách khí vung tay lên, ra hiệu Cổ gia người hầu bắt đầu hướng từng cái gian phòng khuôn đồ. Đi qua nửa ngày bận rộn, mấy cái người hầu cùng hộ viện cuối cùng rồi sẽ có khắc Cổ gia hai chữ ánh vàng rực rỡ bảng hiệu treo ở đại môn bên trên. Như thế, Cổ gia xem như chân chính an trí tại tòa này phố Nam tòa nhà lớn bên trong, trở thành Thanh Vũ thành một thành viên. Miễn phí thu hoạch được như thế một cái tòa nhà lớn, với tư cách gia chủ, Cổ Sơn tự nhiên rất áy náy, thế là chuẩn bị tốt hết thể về sau, ở buổi tối xếp đặt buổi tiệc mở tiệc chiêu đãi tân thành chủ. Muốn tại Thanh Vũ thành cắm rễ đặt chân, Cổ Sơn phải thật tốt cùng vị này tân thành chủ giao lưu trao đổi, mà cái sau cũng có ý tứ này. Thế là vui vẻ lưu tại phủ thượng. Lần này nâng ra di chuyển, chỉ là di chuyển Cổ gia để đó không dùng thành viên, kinh doanh trăm năm cửa hàng sinh ý vẫn tại bản thạch thành vận chuyển, trong thời gian ngắn không cách nào di chuyển tới. Mà lại, đổi một cái địa phương mới, chẳng khác nào làm lại từ đầu, Cổ gia muốn ở chỗ này sáng chế một phiến thiên địa vẫn còn có chút độ khó. Bất quá, tại trên tiệc rượu, tân niên thì đem Cổ Sơn lo nghĩ cho triệt để bỏ đi. Bởi vì căn cứ di chuyển quy định, phàm là mới tới thành cấp thế lực tại phủ thành chủ vận hành hạ, vì đó cung cấp mấy cái không sai bề ngoài, đồng thời có thể miễn phí hết thẻ thuế phụ. Cung cấp bề ngoài, miễn thuê miễn thuế. Đây đối với Cổ gia đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, cũng là mượn cơ hội phát triển thời cơ tốt. Đương nhiên, Thanh Vũ thành không phải cơ quan từ thiện, cho ra dạng này chính sách ưu đãi, cũng là có chỉ tiêu, tỉ như muốn tại thời hạn bên trong. Đem gia tộc thế lực lớn mạnh, kém nhất cũng muốn theo kịp phổ biến gia tộc thực lực. Rất nhiều mới vừa tới đến Thanh Vũ thành gia tộc, cũng bởi vì kinh doanh bất thiện, hoặc các loại nguyên nhân mà không đạt tới 3 năm sau dự tính, liền bị vô tình đá ra. Có thể nói, Thanh Vũ Thành điều kiện là tốt, nhưng gia tộc nhất định phải tại trong 3 năm đứng vững gót chân, nếu không liền sẽ bị đào thải. Cổ Sơn rất có tự tin, hắn tại di chuyển trước liền đã nghĩ kỹ, cổ gia tới đây vẫn là chủ đánh đan dược luyện chế cùng bán ra. Nhất là đan sĩ cấp bậc cổ Thương Kiệt, tại mấy năm này một mực vì Vạn Bảo Thương Hội luyện chế đan dược, kỹ thuật cùng đan dược hiệu quả không ngừng đề cao, liền tay nghề này đến Thanh Vũ Thành cũng ăn được mở. Trọng yếu hơn chính là, rời đi bàn thạch thành trước, Dương Tiệp từng sai người đưa tới một kiện mật hàm giao cho cổ Sơn trong tay, phía trên nói, nếu như cổ gia đến Thanh Vũ Thành, có thể đi bái phòng nơi này chi nhánh, trao đổi hai nhà hợp tác công việc. Cổ Sơn nhìn về sau, đại hỉ không thôi. Thanh Vũ Thành Vạn Bảo Thương Hội chi nhánh muốn so bàn thạch thành lớn rất nhiều, nếu như có thể tiếp tục bảo trì hợp tác, lợi nhuận khẳng định so những năm qua cao hơn, vẹn vẹn bằng đây, trong 3 năm đặt chân Thanh Vũ Thành cũng không phải việc khó gì. Tốt như vậy sự tình, cổ Sơn vốn là muốn nói cho cổ Mục, bất quá phong thư lại tại cuối cùng viết, chớ báo cho cổ Mục. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy mấy chữ này, cổ Sơn lập tức mê hoặc, bất quá đã Dương cô nương nói như thế, hắn cũng chỉ đành coi như thôi, dù sao tại hắn cho rằng, hai người quan hệ không tầm thường, chẳng lẽ muốn chơi điểm tư tưởng. Chỉ so với cổ Mục đại 7-8 tuổi cổ Sơn, tựa như một cái lao đầu, than thở nói, ai, người tuổi trẻ bây giờ à? Cổ ra dàn xếp lại, cổ Mục cũng không có nhàn rỗi, khoảng cách cùng Thương Sùng Liên giao đấu thời gian đã không nhiều. Hắn cần nhanh đem chuyện nơi đây chuẩn bị tốt, lên đường tiến về Định Châu Đông Cảnh. Tại đi vào Thanh Vũ Thành ngày thứ hai, cổ Mục sớm liền đi Bắc Nhai 18 ngõ hẻm, đương nhiên tới đây, hắn cũng không phải tầm hoan tác nhạc, mà là muốn làm chính sự. Pháo hoa nơi trốn thường thường hấp dẫn nhất võ giả cùng người bình thường, cho nên hắn muốn tại Bắc Nhai tìm mấy gian không sai bề ngoài, sau đó đem bất ý quán mở ở đây. Đi qua nửa ngày tuân theo, cổ Mục rốt cuộc tìm được hai gian chuyển nhượng lại vị trí địa lý không sai bề ngoài, bằng vào xuất sắc trả giá công phu, cuối cùng rồi sẽ hai gian bề ngoài cầm xuống dưới. Sau đó lại vội vàng tìm tới theo cổ gia mà đến Tiêu Ca, mang người tay đem hắn quét dọn trang trí một phen, liền vận chuyển lấy dược liệu cùng khí cụ an trí ở đây. Lôi Lệ Phong hành phía dưới, cổ Mục cùng Tiêu Ca chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem bất ý quán bố trí tốt, mà tại ngày thứ ba liền treo biển hành nghề khai trương. Khai trương cùng ngày, rất nhiều trong thành cư dân nghe được ngoài cửa pháo vang lên, từng cái trợn mắt hốt mồm, hai ngày trước cửa hàng vẫn còn đợi chuyển nhượng, thế nào chỉ chớp mắt khai trương, vẫn là một nhà y y quán đâu. Vốn là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng cổ Mục lần này khai trương trước, đầu tiên là mời tân thành chủ, đồng thời dùng tiền mời trong thành tốt nhất gánh hát. Cho nên khi pháo đình chỉ, sân khấu kịch cũng lắp xong, thế là hoành động toàn thành khai trương thịnh điển liền bắt đầu. Tại sao phải nói hoành động? Bởi vì cổ Mục chẳng những khai sáng thượng vũ đại lục ở bên trên, khai trương mời gánh hát tạo thế tiền lệ, đồng thời còn phái bọn người cầm truyền đơn phố lớn ngõ nhỏ phát ra. Mà địa cầu marketing thủ đoạn bị hắn dùng tại nơi này, cũng lấy được không sai hiệu quả, dù sao đại gia chưa thấy qua loại này cách chơi, đều rất hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Chương 660 Long trọng khai trương. Cổ Mục cũng không phải vẹn vẹn đem người kéo tới coi như xong việc, dù sao tất cả mọi người là đến đồ náo nhiệt xem hết phủi mông một cái liền rời đi. Như thế nào mới có thể đem người lưu lại, cũng biết bất ý gì quán ý gì thuật tốt đâu. Vậy cũng chỉ có một chữ thổi. Cổ Mục chính là muốn đem bất ý gì quán thổi thiên hoa loạn truy, như trước kia tại bản thạch thành, viết tam bất ý gì cùng ba chạy chữa như thế huyễn hoặc khó hiểu. Thế là tại khai trương cùng ngày, bất y quán đại môn liền lôi ra to lớn hoành phi, nếu như không phải điều kiện hạn chế, hắn khẳng định còn muốn tại Thanh Vũ Thành làm lên to lớn tuyên truyền áp phích đâu. Hoành phi treo ở phía trên, viết chưa khỏi trăm bệnh, thuốc đến bệnh trừ, nhất là điểm trọng yếu nhất, đó chính là chuyên trị các loại ẩn tật. Mà lại ẩn tật hai chữ này vẫn là tăng lớn to thêm hồng thể. Như thế dị thường bắt mắt, chỉ cần có người tới nơi này, khẳng định ngay lập tức nhìn thấy. Ẩn tật loại chuyện này, tất cả mọi người khó mà mở miệng, mà cổ Mục viết lại quang minh lỗi lạc, lập tức gây nên rất nhiều người chỉ trích. Đương nhiên, trị liệu ẩn tật chỉ là một loại trong đó y y thuật, bất y quán hoành phi còn viết tư âm trắng dương, cường thân kiện thể vân vân. Vẹn vẹn liền cái này mấy đầu, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt,

ý niệm bao phủ trong đó, nhìn thấy mấy cái kia áo biểu quang vinh công tử ca, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra, cổ gia muốn ở chỗ này đặt chân, phiền phức là thiếu không được. Đến Thanh Vũ Thành trước đó, cổ mục liền nghĩ qua nơi này khẳng định có không ít thiên tài cùng cường thế gia tộc, mà cổ gia mới tới nơi đây, tất nhiên cũng sẽ bị nhầm vào, hoặc là ngay thẳng chút nói, chính là sẽ bị khi dễ. Cho nên, hắn mới ở cửa thành cao điệu để La Cẩm đem thành chủ mời đi theo, vì cho cổ gia tạo thế, để những cái kia có tính toán nhỏ nhặt thế lực minh bạch, cổ gia là có hậu đài. Hiện tại đến xem, hiệu quả là đã tới. Chí ít tại mấy ngày nay, có rất nhiều nhiệt tình thế lực tới cửa bái phòng cổ gia, hiển nhiên là muốn kết giao, bất quá căn cứ hắn từ Tiêu Ca trong miệng biết được tình báo, trong thành tứ đại gia tộc từ đầu đến cuối không có phái người tới. Muốn hay không để Đường Ca chủ động bái phỏng những gia tộc này đâu. Cổ Mộ Câm thầm suy nghĩ, bất quá chợt liền từ bỏ quyết định này. Cổ gia ở đây phát triển, liền không thể biểu hiện quá yếu, đã tứ đại gia tộc không đến, cổ gia cũng không thể đi, cứ như vậy hao tổn đi. Thế lực mới tiến vào Thanh Vũ Thành, chẳng những có 3 năm chính sách ưu đãi, còn có 3 năm không cho phép bị ác ý chèn ép xa lánh quy định, nếu không sẽ nhận tạo thành La Gia chế tài. Đây cũng là đối tân tấn thành cấp thế lực một loại bảo hộ đi. Cổ Mộc toán lấy lần này đi Đông Châu cầu y kìa, hẳn là dùng không được 3 năm, sau khi trở về hảo hảo trợ giúp cổ gia tại Thanh Vũ Thành đứng vững gót chân. Bất quá, hắn cũng sẽ không cứ như vậy an tâm rời đi, vạn nhất đi Đông Châu chậm trễ thời gian, 3 năm không trở về, cổ gia mất đi điều ước bảo hộ, bị tứ đại gia tộc nhằm vào, vậy thì có nguy hiểm. Chương 661, An chơi thiếu gia. Cổ Mộc muốn tại Thanh Vũ Thành làm chút gì? Muốn để thành bên trong võ giả biết, cổ gia lợi hại, hoặc là nói là sự lợi hại của mình. Mà trực tiếp nhất phương pháp, chính là lập uy hoặc khoe khoang. Đương nhiên, lập uy phương pháp rất đơn giản, tỉ như, chọn một so sánh như bức gia tộc tiến hành một trận hữu hảo luận bàn. Mà khoe khoang, cổ Mộc càng là rất có nghiên cứu, dù sao sư tổng tư Mã Diệu loại này khoe khoang đại sư. Cho nên tại ngày thứ hai, cổ Mộc đem ẩn thân tại Thanh Vũ Thành bên ngoài tiểu kim triệu hoàng tới, sau đó đặt mông ngồi trên người nó, nên ngang đi trên đường. Nhìn, đây không phải là cổ gia dòng chính sao, hắn vậy mà cưỡi một đầu yêu thú. Uy, lão Lý, ngươi mắt mù à, đầu này sư tử khí thế cùng thể trạng, rõ ràng là huyền thú có được hay không? Hắn cưỡi huyền thú. Chẳng lẽ là khế ước thú? Đây còn phải nói, ngươi cho rằng sư tử cùng kia mã ngưu đồng dạng, để chúng ta nhân loại tùy tiện cơi chơi. Một đám võ giả nhìn thấy cái kia tóc vàng lông bờm, bưu hãn vô cùng hùng sư, nhao nhao chấn kinh nghị luận lên. Dù sao có huyền thú loại khế ước này thú, dù là tại Tảo Thành đều là một kiện phi thường phong cách, phi thường châu bỏ tách ra sự tình. Ngồi trên người tiểu kim tùy ý nó dạo bước đầu đường, chính cổ mục ngược lại là nhắm mắt dưỡng thần, mà đang nghe tự mình nghị luận thanh âm, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Bởi vì hôm nay hắn muốn làm một lần phách lối ăn chơi thiếu gia, hắn muốn để Thanh Vũ Thành người đều biết, chính mình rất ngưu, chính mình rất khó dây vào. Mạnh được yếu thua thế giới, nhất định phải đủ hung đủ ác mới có thể bị người kiêng kỵ cùng e ngại. Đương nhiên cái tiền đề này là phải có tư bản, mà cổ mục bây giờ có được võ vương cảnh giới, tại tăng thêm tứ phẩm huyền thú, hắn tư bản đầy đủ, chí ít tại Thanh Vũ Thành đến nói. Trên đường đi dạo hồi lâu, tiểu kim cuối cùng mang theo cổ mục đi vào tây nhai một có chút xa hoa trước phủ đệ. Mở ra hai con ngươi, hắn nhìn một chút kia treo bạch ra bảng hiệu, sau đó vô vô tiểu kim lông bờm, chỉ vào kia màu son đại môn, nói, đi gõ cửa. Tiểu kim nghe vậy, kém chút tứ chi một co quắp, mới ngã xuống đất. Bất quá cuối cùng vẫn là chống đỡ lấy thân thể, trong lòng vô cùng phẫn nộ gầm rú nói, đáng ghét nhân loại. Ngươi có thấy huyền thú gõ cửa sao? Có. Cổ mục nhún nhún vai, nói, ngươi không phải liền là à? Tiểu kim lập tức im lặng, bất quá tiếp theo giận dữ nói, có thể đại môn kia vốn là mở rộng ra, ngươi để bản vương đi gõ, là có ý gì? Đừng nói nhiều, cho ngươi đi gõ, ngươi liền đi. Cổ mục trực tiếp cưỡng ép ra lệnh. Chủ nhân mệnh lệnh, tiểu kim phục tùng vô điều kiện, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn kiễng tứ chi hướng về bạch phủ tiến đến. Bạch phủ trước cửa có 4 cái trang phục canh cổng hộ vệ, khi nhìn đến một đầu đại sư tử chậm rãi đến, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thấy rõ phía trên ngồi người trẻ tuổi, nhao nhao đi xuống, ngăn lại nói, người đến người nào. Cổ gia, Cổ Mục, hôm nay chuyên tới để bái phỏng Bạch gia gia chủ. Cổ Mục mệnh Tiểu Kim dừng lại, ôm quyền nói. Cổ gia, giữ cửa hộ vệ khẽ như mày, rất nhanh liền nhớ tới gần nhất trên phố tin đồn tân tân thế lực giống như chính là Cổ gia. Nhưng có thiệp mời. Nếu biết người đến thân phận, giữ cửa hộ vệ làm theo thông lệ nói. Thiệp mời. Cổ Mục ngạc nhiên, chẳng lẽ bái phỏng một trong tứ đại gia tộc Bạch gia còn cần hẹn trước? Thế là lắc đầu, nói, không có, vội vàng mà đến, liền chút ra dáng lễ vật đều không mang, thật có lỗi. Mấy tên hộ vệ nghe được Cổ Mục nói, lập tức cứng họng. Con hàng này không có thiệp mời cũng liền thôi, còn liếm lắp mặt nói không có lấy chút lễ vật, đây quả thật là đến nhà bái phỏng sao, này làm sao giống như là tới quấy rối a? Ngay tại mấy người bị Cổ Mục vô sỉ làm im lặng lúc, Bạch gia trong cửa lớn đi ra một nam tử áo trắng, mà người này chính là Bạch Hiểu Xanh, chỉ nhìn hắn nhẹ nhàng mà đến, hướng về Cổ Mục chắp tay, cười nói, không nghĩ tới Cổ công tử hôm nay tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Cổ Mục chắp tay một cái, có chút không hiểu nói, các hạ là ai, giống như nhận biết ta. Bạch Hiểu Xanh có chút im lặng, không nói trước tự mình biết thân phận của ngươi, liền vừa rồi ngươi ở ngoài cửa tự báo danh hiệu. Thực lực chính là võ vương sơ kỳ chính mình, như thế nào lại nghe không đến. Mặc dù bị Cổ Mục chỉnh có chút choáng, nhưng Bạch Hiểu Xanh vẫn là biểu hiện rất khách khí, trước đem chính mình danh tự nói ra, sau đó giải thích nói, Cổ công tử tại Bắc Thành mở y y quán, doanh động toàn thành, Bạch Mộ từng đi qua. Nha! Cổ Mục nghe vậy giống như tỉnh ngộ, sau đó nhìn một chút khuôn mặt này so với mình còn Bạch Tịnh công tử, cười nói, Bạch công tử đi bất y y quán. Hẳn là cũng có cái gì ẩn tật hay sao? Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Cổ Mục thì từ trên thân Tiểu Kim nhảy xuống, đi vào trước mặt hắn, để ép thanh âm nói, Bạch công tử, nam nhân sao, ai không có điểm bệnh, ta có thể lý giải, muốn hay không giúp ngươi chẩn trị, miễn phí nha. Ngươi! Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy Cổ Mục dựa vào chính mình gần như vậy, vội vàng bước ra lui lại hai bước, trên gương mặt nổi lên ửng đỏ. Bất quá biến hóa này chớp mắt là qua, chợt liền nhìn hắn cau mày, chuyển đề tài nói, Cổ công tử, không biết lần này tới thăm, có gì muốn làm. Cổ Mục vuốt vuốt cái mũi, tiếp theo đứng thẳng người, nhìn xem tuấn tú công tử ca, toét miệng cười nói, lần này tới thăm, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, nghe nói Bạch gia chính là Thanh Vũ Thành một trong tứ đại gia tộc, cho nên tại hạ muốn cùng Bạch gia chủ tham khảo võ đạo, cũng coi là dùng võ kết bạn đi. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, như nữ nhân cao nhồng song mi nhữ càng chặt, bởi vì hắn đã ý thức được, cái này Cổ gia dòng chính tới đây là khiêu chiến, hoặc là nói là đến phá quán. Dùng võ kết bạn loại chuyện này tại Thượng Vũ Đại Lục nhìn mãi quen mắt. Có thể Bạch Hiểu Xanh không hiểu, cái này nam nhân tại đi vào Thanh Vũ Thành, làm sao không hảo hảo phát triển, không biết điều làm việc, nhất định phải cao điệu như vậy đến tìm phiền phức. Mà lại hắn tìm phiền toái mục tiêu, không phải Thanh Vũ Thành thực lực thứ nhất đừng ra. Cũng không phải cái khác hai nhà, hết lần này tới lần khác chính là mình Bạch gia đâu. Cái này cũng khinh người quá đáng đi. Bất quá nhân gia tới cửa khiêu chiến, mà lại hiện tại có rất nhiều xem náo nhiệt võ giả ở phương xa nhìn quanh, tất nhiên đã nghe được Cổ Mục nói lời, cho nên hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, dù sao cái này liên quan đến lấy gia tộc mặt mũi. Thế là Bạch Hiểu Xanh mặt lạnh lùng, nói, Cổ công tử, đã nghĩ lấy võ hội bạn, luận bàn so tài. Bạch Mộ nguyện ý phụ bồi, mà gia phụ việc khác vụ bận rộn, chỉ sợ không có thời gian này. Bạch Hiểu Xanh lời này nói, chính là tại nói cho Cổ Mục, ngươi đến tới cửa khiêu chiến ta phụ bồi, muốn tìm gia chủ giao đấu, thật có lỗi, ngươi còn không có tư cách này. Cổ Mục tự nhiên minh bạch, mà là nhìn kỹ một chút hắn, chợt lắc đầu, cái sau thấy thế, trên mặt hàn ý giận quá. Hắn nhìn ra, cái này Cổ gia dòng chính là tại xem thường chính mình. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Cổ Mục lắc đầu, nói ra, Bạch công tử, thực lực của ngươi chỉ có võ vương sơ kỳ, cũng không phải là ta đối thủ. Bị người xem thường tư vị rất khó chịu, nhất là tứ đại gia tộc dòng chính đâu. Cho nên Bạch Hiểu Xanh cười lạnh nói, không tệ, ta mặc dù không có ngươi thực lực cao, nhưng đã ngươi tới khiêu chiến, ta nên chiến chính là. Cổ Mục trầm mặc một hồi, sau đó lạnh lùng nói, thật có lỗi, đối với kẻ yếu, ta không có chút nào hứng thú. Chương 662, tới cửa khiêu chiến. Xa xa đứng ở đằng xa võ giả, nghe được Cổ Mục cùng Bạch Hiểu Xanh đối thoại, sớm đã bắt đầu nghị luận lên.

Đường gia gia chủ đang nói chuyện với ngươi đâu. Cổ Mục nghe vậy, đông nhiên khẽ giật mình, chợt định nhãn nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện vừa mới tấn cấp lão đầu, hiện tại đứng ở trước mặt mình, sắc mặt rất là khó coi. Chương 670, đối chiến võ hoàng. Đường Thánh Đạt hiện tại rất phiền muộn. Hắn oanh mở võ hoàng chi môn, sau đó thành công tấn cấp võ hoàng, đi vào cái này khiêu chiến tứ đại gia tộc cổ gia dòng chính trước mặt, dùng cường giả khẩu khí báo ra chính mình danh hiệu. Có thể con hàng này dĩ nhiên thẳng đến ở vào rời giặc chung, cũng không phải bởi vì chính mình tấn cấp, mà để hắn sinh ra một loại nào đó lĩnh ngộ. Chính là như thế phân tâm thất thần, đang suy nghĩ gì sự tình. Đây quả thực là trần trụi bị không để ý tới. Cường giả đều là có tôn nghiêm, huống chi đường gia chủ còn vừa mới tấn cấp võ hoàng cảnh giới đâu. Cho nên hắn hiện tại tức giận phi thường, nếu như không phải bên cạnh có như thế võ giả nhìn xem, hắn khẳng định tại chỗ báo nổi, đem cổ ra dòng chính một trường vô bay. Mà càng làm cho hắn thổ huyết chính là, cái này cổ ra dòng chính thất thần nửa ngày, lấy lại tinh thần câu nói đầu tiên, đúng là gãi đầu, hỏi, đường gia chủ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đừng nói đường thánh đạt, liền ngay cả đứng ở chung quanh xem náo nhiệt võ giả nghe được con hàng này hỏi như thế đến, trong lòng cũng là sụp đổ không thôi. Có thể không nhìn võ hoàng cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có cái này cuồng vọng như vậy cổ gia dòng chính mới làm được đi. Hiện tại đã tấn cấp võ hoàng, tại trước mặt mọi người, đương nhiên phải chú ý hình tượng, cho nên đường thánh đạt chịu đựng nộ hỏa, trầm giọng nói ra, nghe nói tiểu hữu tới đây, là dự định dùng võ kết bạn. Không tệ. Là như vậy. Cổ Mục gật gật đầu, nói. Sau đó nhìn kỹ một chút đã tấn cấp thành công đường gia chủ, liền phát hiện cái trước khí chất, so vừa rồi hoành võ hoàng chi môn cường hắn hơn. Đã như vậy, lão phu đón lấy, mời đi. Đường Thánh Đạt cao giọng nói, sau đó liền hướng về đường gia trong nội viện đi tới. Cổ Mục điều chỉnh một chút vừa rồi bề bộn suy nghĩ, sau đó mang theo tiểu kim nên ngang đi vào đường gia. Đường gia không hổ là Thanh Vũ thành tối cường gia tộc, tại Cổ Mục đi vào về sau, mở rộng môn đình, cũng không ngăn cản xem náo nhiệt đám người quan sát. Đường Nhữ Thắng càng là đối với phía ngoài võ giả, chắp tay nói, hôm nay công tử nhà họ Cổ đến ta đường gia luận bàn luận võ, chư vị nếu có hứng thú, có thể tiến đến quan chiến. Quá chi kỷ. Đứng ở ngoài cửa võ giả nghe vậy, lập tức đối đường gia cách làm rất là cảm kích, sau đó nhao nhao trực tiếp đi vào đường gia. Võ Vương đỉnh phong khiêu chiến võ hoàng, ai không vui lòng nhìn đâu. Kỳ thật bọn hắn cũng biết. Đường gia để đại gia đi vào, hiển nhiên là muốn để người trong thành đều nhìn thấy, cổ gia dòng chính là như thế nào bị vạn chúng nhìn chừng chừng đánh bại. Cái này chỉ sợ cũng là đường gia nghĩ đối Thanh Vũ thành tất cả mọi người nói, tới khiêu chiến, là cần trả giá đắt. Đứng tại đường gia diễn võ trường, nhìn thấy lần lượt có võ giả đi đến, Cổ Mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, nghĩ thầm. Xem ra, đường gia đối với mình rất có tự tin. Đại khái chờ giây lát, lớn như vậy diễn võ trường liền đứng đầy người. Mà đường gia gia chủ khi nhìn đến người tiến đến không sai biệt lắm. Thế là hướng về Cổ Mục chắp tay một cái, nói, tiểu hữu, hiện tại có thể bắt đầu. Cổ Mục khoát khoát tay, nói, đường gia chủ, xin chờ chốc lát. Tiểu hữu còn có chuyện gì? Ta trước chuẩn bị một chút. Cổ Mục nói như thế. Đồng thời đem lên áo cởi xuống, cũng đem ống tay áo vung mạnh tới. Đông đảo quan chiến võ giả nhìn hắn như thế, lập tức ngạc nhiên, trong lòng nhao nhao nghĩ đến, con hàng này cùng võ hoàng luận bản, còn muốn cởi quần áo vung mạnh tay áo, cái này xác định không phải trong thế tục, du côn vật lộn đánh nhau phương thức. Theo bọn hắn nghĩ, cổ một loại hành vi này, bây giờ bất thành thể thống. Mà liền tại lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy con hàng này chẳng những thoát áo, cuối cùng còn túi người đem quần cũng cho cuốn lên tới. Một nháy mắt, đám người triệt để lộn xộn. Mà đường thánh đạt thấy thế, khẽ cho mày. Người này là thành cấp thế lực dòng chính sao? Làm sao nhìn trái ngược với một cái không biết lễ nghi hương giã thất phu? Đại gia nhao nhao khinh bỉ cổ một loại hành vi này, mà cái sau không chút nào không quan tâm, sau đó rất tự nhiên từ không gian giới chỉ lấy ra cho than, bắt đầu ở cánh tay khắc họa lên tới. Đối mặt võ vương đỉnh phong, cổ mục tự nhận có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà đường thánh đạt mặc dù là vừa mới đột phá võ hoàng, cảnh giới bất ổn, nhưng hắn lại còn không khinh thường cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị cùng hắn giao đấu. Ít nhất cũng phải đem thiên cương cửu diễn trận bố trí tốt, để tránh đến thời điểm đánh không lại hắn, cũng tốt kịp thời rút lui. Cổ Mục đối tự thân thực lực rất tự tin, nhưng cũng không tự đại. Cho nên hắn đã nghĩ kỹ đường lui, chí ít đánh không lại, cũng sẽ không bị đánh bại, hôn cái thế hỏa cũng coi như đem vì cho lợp. Đem cánh tay trái cùng trên chân trái khắc họa tốt cấm trận, Cổ Mục lúc này mới đoán ra chuẩn bị sẵn sàng, mà Đường Thánh Đạt gặp hắn trên thân loẹ loẹt đường nét, khe như mày, hỏi, ngươi đây là cấm trận đạo. Không sai. Cổ Mục không có phủ nhận nói. Nghe nói ngươi sư thừa Quy Nguyên kiếm phái. Đường Thánh Đạt tiếp tục hỏi. Mà Cổ Mục cũng thản nhiên gật gật đầu, dù sao loại chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, thêm chút nghe ngóng đều biết. Quý phái kiếm cách phong thủ tọa Tư Mã Trường Lao, tin đồn tinh thông cấm trận đạo, hẳn là ngươi là hắn tọa hạ đệ tử. Cổ Mục có chút ngạc nhiên, Đường gia chủ đối Quy Nguyên kiếm phái còn hiểu rất rõ, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, nói, không tệ, tại hạ sư thừa kiếm cách phong. Khó trách. Đường Thánh Đạt tỉnh ngộ, bất quá trong lòng còn có chút nghi vấn, bởi vì căn cứ hắn biết được tin tức, Quy Nguyên kiếm phái hiểu được cấm trận đạo đệ tử cũng không nhiều. Đến nay, hắn cũng liền nghe qua kinh diễm tuyệt luân bất sắc tu sĩ tinh thông đạo này. Xem ra, Quy Nguyên kiếm phái chính là Định Châu Tây Cảnh tối cường bang phái, cũng không phải ngẫu nhiên, lại còn có người khác có thể tập luyện hà khắc như vậy cấm trận chi đạo. Đường Thánh Đạt cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này Cổ gia dòng chính, kỳ thật chính là ngoại giới tin đồn Định Châu thiên tài bất sắc tu sĩ. Đương nhiên người gia chủ này không biết cũng tốt. Dù sao Cổ Mục kia thân phận, bây giờ tại Thượng Vũ Đại Lục thanh danh rất úi, dù sao tuyên mà không chiến, lâm trận bỏ chạy, là kiện cực kỳ ám muội sự tình. Mà chính hắn cũng biết điểm này. Cho nên tại đi vào bản Thạch Thành cùng Thanh Vũ Thành cũng không để cập qua, hắn ba vị sư huynh cũng rất có ăn ý, cũng không có đối với người ngoài nói qua. Đến nay, cũng liền Tiêu Ca cùng Trương Lâm cùng số ít người biết Cổ Mục kia thân phận, những người khác vẹn vẹn biết là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Cổ Mục đem ý niệm dung nhập Thiên Cương Cửu Diễn trận bên trong, thành công mở ra chân nhị diễn, sau đó hướng về Đường Thánh Đạt nói, mời. Hắn bây giờ còn chưa có dự định mở ra tứ diễn dự định, mà lựa chọn nhị diễn ra chỉ tại trên chân, cũng là dự định dùng tốc độ tới trước giao đấu, nhìn chính mình phải chăng có thể ở phương diện này cùng Võ Hoàng có hay không cùng đánh một trận khả năng. Mời. Đường Thánh Đạt chắp tay một cái, vừa mới tấn cấp Võ Hoàng tu vi bỗng nhiên bộc phát, sau đó lập tức hóa thành cầu vồng, hướng về Cổ Mục vọt tới. Kẻ này là tới khiêu chiến không tệ, nhưng Đường gia gia chủ cũng không có rất có phong độ để hắn xuất thủ trước. Bởi vì hắn dự định bằng nhanh nhất tốc độ đem Cổ Mục đánh bại, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Võ Hoàng cảnh giới thực lực không giống với Võ Vương, muốn khiêu chiến, kia là tự tìm khổ ăn. Đường Thánh Đạt thân hình thoát một cái, cực tốc công tới, Cổ Mục thần sắc khẽ biến, bởi vì tốc độ của đối phương thật nhanh. Quả nhiên không thể xem thường Võ Hoàng, cho dù là vừa mới tấn cấp. Cổ Mục thầm nghĩ, đồng thời chân lượng diễn trận pháp, tản mát ra quang mang, phối hợp kinh hồng du long thi triển, chợt hướng về một bên tranh né. Siêu. Đường Thánh Đạt vọt tới Cổ Mục bên người, mà cái sau từ lâu ngay lập tức né tránh. Đến tận đây, đến từ Hoa Hạ Quốc Võ Đạo Tông Sư, tại Thượng Vũ Đại Lục trưởng thành nhiều năm, chính thức cùng cường giả chân chính, Võ Hoàng cảnh giới cao thủ triển khai trận chiến đầu tiên mở màn. Chương 671, chính diện chống lại. Tốc độ thật nhanh. Cổ Mục cùng Đường Thánh Đạt lần thứ nhất giao phong, triển hiện ra tốc độ để quan chiến đám người kinh hãi không thôi. Nhất là để bọn hắn nghĩ không ra chính là. Chỉ có Võ Vương đỉnh phong Cổ gia dòng chính, vừa rồi tránh né tốc độ lại không chút nào kém hơn Võ Hoàng. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Dù sao gia hỏa này mới Võ Vương cảnh giới, làm sao có thể cùng Võ Hoàng cảnh giới tương xứng. Đường Thánh Đạt nào không, cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn hiện tại đã đạt tới Võ Hoàng, tốc độ kia so với trước kia nhanh hơn không chỉ 2 lần. Có thể tiểu tử này tốc độ di chuyển, không chút nào không kém hơn chính mình. Đang giật mình đồng thời, nhìn thấy Cổ Mục ống quần tản ra hào quang màu đỏ, hắn liền ngầm thầm nghĩ, chẳng lẽ khắc họa ở trên người kỳ quái cấm trận đạo. Có phương diện tốc độ tăng phúc. Không hổ là Thanh Vũ Thành tối cường gia tộc người cầm lái, cũng không hổ là Võ Hoàng cường giả, ngay tại một nháy mắt đánh giá ra Cổ Mục cấm trận đạo tác dụng. Cấm trận vận chuyển là cần ý niệm cùng linh lực cung cấp, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đoán ra cấm trận đạo tác dụng, Đường Thánh Đạt trong lòng cười lạnh nói. Sau đó lại lần thả người phóng tới Cổ Mục. Đồng thời tiện tay vung lên,